Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 216, Thành Công, Góc Chuyện Audio.com. Destroyer là Odin khi còn trẻ chinh chiến cửu giới áo giáp. Sau khi về già hắn không nỡ để cho mình lão bằng hữu phủ bụi. Liền để cho ải nhân tộc đem áo giáp cải tạo trở thành tự động binh khí. Thụ hộ Odin bảo khố. Có thể nói Destroyer là tập hợp Asgard cùng ải nhân tộc rất nhiều tinh hoa kỹ thuật. Lúc trước khi đánh bại Destroyer, Jon cũng không có hủy đi năng lượng hay tâm của Destroyer. Bây giờ thứ này sẽ giúp cho Taban bước vào đẳng cấp mới. Chỉ thấy Taban trên tay xuất hiện một cái khối lục giác kim sắc thủy tinh. Bên trong năng lượng vô cùng khổng lồ, áo giáp trước ngực mở ra một đạo khoảng trống. Taban đem Goddess Rabbit năng lượng hạch tâm lấy ra, thay Destroyer năng lượng hạch tâm vào. Tại hai cánh tay áo giáp bên trong phóng ra mấy đạo dây điện. Kết nối với Destroyer, ong, Destroyer thân thể ngay lập tức tỏa ra một đạo thành thánh thánh quang huy. Thân thể to lớn trong nháy mắt phân tán ra thành nhiều mảnh nhỏ. Bao trùm lên Taban áo giáp phía trên, Taban áo giáp bộ dáng đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là trước đó con thỏ hình dáng, toàn thân lấy kim sắc cùng ngân sắc làm chủ. Tinh xảo vô cùng phượng hoàng kiểu dáng mũ giáp, sau lưng mọc ra hai cánh kim loại, đôi này hai cánh nở rộ vô tận quang mang, tỏa ra thần thánh hơi thở, thần thánh, bá đạo, không thể xâm phạm, đây là tốt nhất hình dung Taban lúc này từ ngữ. Tại phía xa thông qua vệ tinh quan sát Taban bộ dáng tho hai mắt như muốn bay ra ngoài. Nàng tư thái này hắn rất quen thuộc, hầu như mỗi ngày hắn đều đối mắt. Hắn nhìn thấy mình phụ thân cái bóng. Ăn mừng đi, đệ nhất vũ trụ thiên tài Sinonono Taban, lấy phàm nhân chi thân. Tại khoảnh khắc này chính thức đạp chân vào thần chi lĩnh vực. Nếu là ngươi còn không có bận, ngươi nhất định sẽ như vậy cho ta ăn mừng đi. Jon, Taban nhìn xem Jon cười nói. Sau đó, chỉ thấy nàng đi tới, vươn tay nắm lấy Jon tay phải. Oanh, Power Gem năng lượng khổng lồ bắt đầu truyền đến Taban trên thân. Màu tím hoa văn bắt đầu lan tỏa lên trên thân thể nàng. A, Jon cùng Taban gào giống thừa nhận lực lượng đá quý mãnh liệt mênh mông năng lượng. Tùy ý màu tím hoa văn bò mãn toàn thân. Tuy nhiên Taban chỉ là tiếp nhận một phần Power Gem lực lượng mà thôi. Tình huống so với Jon tốt hơn nhiều. Áo giáp hình dạng mới cũng không có bị khủng bố lực lượng phá tan. Thân thể nàng vẫn còn có thể chịu đựng được. Hai người tiếng gào thét không ngừng vang vọng lên. Đều ở cực lực nhẫn nại thân thể đau đớn. Taban áo giáp cũng không phải là giống như Jon như vậy. Jon áo giáp vừa dung hợp Divine Diving. Cho nên có thể đem trong người dư thừa năng lượng thoát ra cơ thể nhanh hơn. Con của Taban IS cũng không giúp nàng giảm đi đau đớn bao nhiêu. Hai người đây là chủ động hấp thu lực lượng cho nên phải thừa nhận vô cùng khủng khiếp đau đớn. Cho dù là Thanos cũng không dám cắn nuốt lực lượng của vô hạn bảo thạch. Cho nên có thể thấy được Jon cùng Taban đây là cỡ nào điên rồ. Không đủ, tiếp tục, sắp thành công rồi, Jon cắn răng tăng lớn công suất. Power Gem trung truyền ra năng lượng càng thêm mãnh liệt, Taban cũng chỉ có thể liều mình tiếp tục, mắng thanh nói, đến đây đi, để cho chúng ta cùng qua khỏi cửa ải này. Không thành vấn đề, chúng ta tiếp tục, năng lượng màu tím quang mang càng ngày càng sáng. Chung quanh đại địa sôi nổi nứt toạc rách nát, một bộ tận thế bộ dáng. Hai tên hồn đàn này rốt cuộc muốn làm gì? Bọn hắn muốn đem trái đất hủy diệt sao? Nick Fury lúc này thật muốn điên rồi. Toàn bộ châu Âu lúc này đều bị hai người hành vi mà ảnh hưởng. Khắp nơi xảy ra thiên tai. Nếu tiếp tục như vậy thương vong tuyệt đối sẽ vô cùng lớn. Bây giờ chúng ta chỉ có thể trông chờ vào bọn hắn mà thôi. Lúc này không có bất cứ ai có thể cản được. Semiramis nhàn nhạt nói. Hai mắt lóe lên một đạo tinh quang nhìn xem trên màn hình Jon cùng Taban. Nhất định phải thành công a, Master. Tuyệt đối không thể rời bỏ ta a. Ancient One xuất hiện tại cách xa màu tím năng lượng phong bạo bên ngoài. Nhìn xem bên trong vòng xoáy năng lượng trung tâm hai người. sắc mặt hơi khó coi. Không thể cứ tiếp tục như vậy nữa. Nếu không trái đất liền nguy rồi. Khủng bố như vậy lực lượng. Cho dù là kinh thế giới cũng không thể chịu được. Chỉ có thể đem hai người đưa ra vũ trụ. Năng lượng của vô hạn bảo thạch rất lớn. Cho dù hai người thành công cắn nuốt được đi nữa. Nhưng tuyệt đối sẽ khiến cho trái đất tao ngộ cực lớn tổn thương. Nghĩ như vậy Ensign Hoan liền ra tay. Chỉ thấy dưới chân John cùng Taban hai người xuất hiện một cái vòng xoáy. Cả hai người rơi xuống. Trong nháy mắt, hai người xuất hiện ở bên ngoài vũ trụ, cách khá xa trái đất vị trí. John cùng Taban cũng không có để ý đến việc thay đổi vị trí. Tiếp tục cắn nuốt lực lượng, màu tím năng lượng giống như một cơn bão quét ngang qua. Xung quanh bay tới thiên thạch đều bị vô tình phá nát. Hiện tại chính là cuối cùng thời điểm quan trọng nhất. Taban, Nissan, ngươi chuẩn bị tốt sao? Chúng ta muốn tiến vào giai đoạn quan trọng nhất rồi. John chịu đựng đau nhức hướng về phía Taban cười lớn. Đã sớm chuẩn bị tốt. Ha ha ha, vậy bắt đầu đi, để chúng ta cùng nhau trở thành tối cường. Đăng lâm thần vị, 3, 2, 1, vũ trụ tới đây, oanh, power gem năng lượng nổ mạnh như một con quái vật đáng sợ xuất hiện. Không ngừng khuếch tán ra xung quanh. So với lúc trước John tiến hóa còn muốn đáng sợ kinh khủng tình huống. Màu tím quang mang chiếu sáng toàn bộ vũ trụ này. Hai người lúc này nhìn qua vô cùng lóa mắt, làm người khác vô pháp nhìn thẳng. Quanh thân tràn ngập lực lượng, màu tím quang mang rút đi, lộ ra hai đạo thân ảnh. Cách chương.